Vô thượng sát thần, chương 3216, nói giết liền giết. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Trường kiếm trong tay ở Hoang Thiên La trên cổ ngừng lại. Từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Hoang Thiên La thân thể khẽ run, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn liền đầu dọn nhà. Bị chết Tiêu Phàm tay. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có để ý Hoang Thiên La sự sống còn. Ngược lại 10 điểm kinh ngạc, có người lại có thể gọi ra tên thật của hắn. Phải biết, hắn tiến vào Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ đến nay. Vẫn luôn là dùng biệt hiệu A, biết rõ hắn tên thật người. Một bàn tay liền đếm ra, nhưng những người kia đều biết hắn thực lực, nào dám nhường hắn dừng tay. Lúc này, mấy đạo thân ảnh tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt, cầm đầu là hai người, một cái trung niên nam tử cùng một thanh niên nam tử. Trung niên nam tử cùng Hoang Thiên La lớn lên giống nhau đến mấy phần. Tiêu Phàm trước tiên đoán được thân phận của hắn, hẳn là Hoang Thiên La phụ thân, cũng chính là Hoang Long bộ lạc lĩnh chủ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại là dừng lại ở người thanh niên nam tử kia trên người. Trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nói, Hoang Vô Cương, không sai, mở miệng gọi lại không phải là hắn người khác, chính là Hoang Vô Cương, nhân tộc năm đại thánh tử một trong. Tiêu Phàm đã từng từ Lãng Thiên trong miệng biết được, Hoang Vô Cương đi đến Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Có thể Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ cực kỳ cuồn cuộn. Muốn đụng tới quá khó khăn, hắn cũng không nghĩ đến. Vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Hoang Vô Cương. Hơn nữa có vẻ như Hoang Vô Cương còn cùng Hoang Long bộ lạc người pha trộn ở cùng nhau. Theo Hoang Vô Cương cái kia hét lớn một tiếng, bốn phía chiến đấu bỗng ngưng một cái. Hoang Long bộ lạc người hận hận trừng mắt Tiêu Phàm, đứng ở Hoang Long bộ lạc lãnh chúa sau lưng. Tiêu Phàm, còn không thả Thiên La huynh. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Hoang Vô Cương lập tức tức giận quát lớn. Hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tiêu Phàm không có phục tùng mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Người Tiêu Phàm mặc dù lần trước may mắn chiến thắng ta, liền thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Ta Hoang Vô Cương mới là nhân tộc năm đại thánh tử một trong. Hơn nữa, lần trước ngươi thật sự cho rằng ta toàn lực ứng phó sao? Ở Hoang Vô Cương trong lòng, hắn chưa bao giờ cho rằng Tiêu Phàm thực mạnh hơn hắn. Chỉ là Tiêu Phàm so với hắn càng liều mà thôi. Nếu hắn đem tất cả át chủ bài lấy ra, Tiêu Phàm khẳng định không phải là đối thủ. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Hoang Vô Cương. Hắn thật không biết cái này bại tướng dưới tay từ đâu tới tự tin và dũng khí. Vậy mà mệnh lệnh hắn làm việc, nếu như Hoang Vô Cương hảo ý nói với hắn, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi thả Hoang Thiên La. Dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ. Ngươi điếc sao, ta nhường ngươi thả Thiên La huynh, không nghe thấy sao? Hoang Vô Cương nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, ngữ khí biến phải càng thêm băng lạnh. Hoang Thiên La nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà không còn dám giết bản thân. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ Hoang Vô Cương đây. Nhất là Tiêu Phàm thân thể đều đang khẽ run lấy. Hắn lập tức trở nên càng phách lối hơn lên. Dù là bị Tiêu Phàm sử dụng kiếm chống đỡ lấy cổ, cũng không sợ hãi. Còn không thả ta, muốn chết phải không? Hoang Thiên La âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đã nghĩ tới một cái kế hoạch, qua tiếp theo nhất định phải Tiêu Phàm mệnh. Phốc phốc, chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền cảm giác trên cổ truyền đến một tiếng vang giòn, tựa như một tấm vải bị xé toang đồng dạng. Ngay sau đó một cỗ ý lạnh cuốn tới. Hoang Thiên La chỉ cảm giác đầu của mình lật lăn lộn mấy vòng, hướng về trên không bay đi, lập tức có chút đầu váng mắt hoa. Mà khi hắn nhìn về phía dưới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm hờ hững đứng ở cái kia. Mà ở Tiêu Phàm trước người, còn có một bộ thi thể không đầu. A, người kia quần áo cùng ta xuyên một dạng. Hoang Thiên La kinh nghi một tiếng. Bỗng nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn mới phản ứng được, cái kia thi thể không đầu chính là nhục thể của hắn. Đầu của hắn bị chém bay. Thời gian dường như qua thật lâu, nhưng lại liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Hoàng Thiên La chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ hắn. Mang theo hắn hướng đi vô tận băng lãnh. Hai cái thời gian hô hấp về sau, Hoàng Thiên La đầu rơi trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ còn duy trì hoảng sợ khuôn mặt. Chỉ là, hắn lại cũng không có bất luận cái gì sinh sống. Tiêu Phàm giết người, lại làm sao có thể sống thêm tới đây chứ? Hỗn trướng, ngươi dám giết ta nhi? Hoàng Vô Cương bên người trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo khí tức từ trên người hắn quét sạch mà ra. Cả mảnh trời khung đều để vào mờ đi, bốn phía tu sĩ cũng là kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất ngông cuồng, có thể đây cũng quá cuồng rồi a hát. Vậy mà ngay trước Hoang Long bộ lạc lãnh chúa mặt, giết hắn nhi tử, Bạch Ma bọn họ ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, bởi vì đây mới là Tiêu Phàm làm người. Hắn nếu động thủ, quản ngươi nha chính là ai? Huống hồ, chính là bọn họ, cũng vô cùng khó chịu Hoang Vô Cương ngữ khí, khiến cho Tiêu Phàm là thuộc hạ của ngươi một dạng. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết? Hoang Vô Cương cũng là giận tím mặt, vì Tiêu Phàm không phục mệnh lệnh của hắn mà tức giận. Hắn nhưng là nhân tộc năm đại thánh tử một trong, tại cái khác thí luyện cổ lộ, hắn mới là chủ đạo người. Tiêu Phàm lại dám làm trái hắn, hơn nữa còn giết Hoang Thiên La, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Chết đi cho ta, chấm chấm, mà lúc này, Hoang Thiên La phụ thân đã tới Tiêu Phàm trước người. Hai tay kết ấn, một trường hung hăng giận đập mà xuống. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Đồng thời kích động nhục thân lực lượng. Một quyền nghênh đón, điều động thần lực một sát na này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tăng vọt, nhục thân có một loại không nói ra được thoải mái. Thánh đế cảnh nhục thân, Tiêu Phàm trong lòng sáng lên, hắn cũng đúng lúc thăm dò một lần tổ long bí cảnh bên trong đại đế cảnh cường giả tối đỉnh lực lượng làm sao. Oanh, quyền trưởng giao kích, mãnh liệt cương phong giống như lợi nhận một dạng cắt hư không. Phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong, nhấc lên cuồng phong bạo vũ, hư không tất cả đều vỡ nát ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Hoang Thiên La trong mắt phụ thân đồng thời hiện lên vẻ kinh dị. Sau đó nhao nhao lui về sau mấy bước, thật là mạnh nhục thân. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kinh hãi, bàn tay của hắn hơi có chút run lên, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ có thể cùng hắn nhục thân so sánh. Hơn nữa, hắn bây giờ nhục thân còn đột phá đến thánh đế cảnh cấp độ. Tiêu Phàm, còn không cho Hoang Lãnh Chúa quỳ xuống nhận lầm, có lẽ Hoang Lãnh Chúa sẽ còn cho ngươi một cái thống khoái. Lúc này, Hoang Vô Cương cái kia thanh âm đáng ghét vang lên lần nữa. Quỳ xuống nhận lầm, Tiêu Phàm nhíu mày. Cái này Hoang Vô Cương chẳng lẽ đầu bị con lừa kẹp? Muốn ta cho hắn quỳ xuống nhận lầm, người nhà tính là thứ gì? Dám đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiêu Phàm khó chịu nhìn xem Hoang Vô Cương, lạnh lùng nói, ta quen với ngươi lắm sao? Ta chính là nhân tộc năm đại thánh tử, ngươi thân là nhân tộc, lẽ ra nghe theo ta. Hoang Vô Cương một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngữ khí 10 điểm cường thế. Ở đâu ra chó sủa, u ma đều không nhìn nổi, quát lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên cho Hoang Vô Cương một chút giáo huấn. Tốt một cái nhân tộc năm đại thánh tử, Tiêu Phàm ngăn lại u ma, trong lòng cực kỳ khinh thường, ngoạn vị nhìn xem Hoang Vô Cương, nói, như vậy liên quan gì đến ta? Chấm, cách chương.